Thưa anh, hôm nay là ông Lâm Tiêu chiêu đãi khách quý tại đây, anh nên tránh một chút thì hơn. Thằng này đếch thèm quan tâm ông Lâm ông Vương nào hết, mau tránh ra, nếu không có tin thằng này làm cho cái quán này đóng cửa không hả, Lưu Minh Huy quát tháo. Giám đốc sửng sốt, ông ta là người của Chu Kiến Bân, mà Chu Kiến Bân cũng trong giới võ đạo, đương nhiên biết đến tên tuổi của Lâm Tiêu. Trong cảm nhận của ông ta và Chu Kiến Bân thì Lâm Tiêu chính là nhân vật cao cấp nhất, cứ tưởng rằng gọi tên ông ta ra thì đối phương sẽ biết khó mà lui, ai ngờ người ta còn chẳng biết Lâm Tiêu là ai. Cách chương.